Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260, ma ngấn ba đạo hiện ma chủ. Mặc dù thế gian tồn tại ma đầu nhiều mặt, có giết ma, có sao sao, có tà ma, trên lý luận những này trên ma thân đều tồn tại ma khí. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ có giết ma trên người ma khí mới là thích hợp nhất Tần Trường Phong thôn phệ. Dù sao hắn tại linh hồn hắn mi tâm xuất hiện cái kia đạo ma ngấn thời điểm, nhắc nhở liền đã nói đến rất rõ ràng. Đây là một đạo sát sinh ma ngân. Từ khi dưỡng ma kế hoạch mở ra về sau, thế giới này bây giờ đã bị mệnh danh là thần thánh đại lục đại địa bên trên. Liền bắt đầu vây quanh, hùng phách thiên hạ. Môn này đao pháp thổi lên tác động đến hàng ngàn hàng vạn người gió tanh mưa máu. Hùng phách thiên hạ làm thiên hạ đệ nhất thế giới thượng đẳng võ công một trong, uy lực không thể nghi ngờ. Dù là thiếu A Tị đạo tam đao, với cái thế giới này nhân loại tới nói, vẫn có thể xem là một môn lực công kích cái thế tuyệt luân võ công. Hơn nữa cơ hồ người người có thể tu luyện, cho nên chân đạo trong tổ chức đám kia khao khát mạnh lên, nhưng lại khổ vì không có con đường người. Đối với môn này đao pháp cuồng nhiệt trình độ có thể nghĩ. Dù là sau đó không lâu liền xuất hiện tu luyện người đánh mất lý trí tình huống, cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Thậm chí khi nhìn đến nổi điên người triển hiện ra cường đại đao pháp về sau, những người còn lại ngược lại càng thêm điên cuồng đứng lên. Dĩ nhiên nhận định môn này đao pháp chính là trời xanh ban cho bọn hắn đối kháng thần thánh giáo đình hy vọng, lại không biết từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là một trận như là xúc dưỡng xúc vật đồng dạng dưỡng mà kế hoạch mà thôi. Một năm sau, chờ thứ nhất phê luyện đao người cũng bắt đầu hiện ra càng ngày càng rõ ràng ma tính lúc, thần thánh giáo đình đi săn hành động lại bắt đầu. Michael tự thân chỉ huy, chấp hành chính là hơn 700 cái thánh quang quân đoàn tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chia 7 cái tiểu đội tại giáo đình tín đồ chỉ dẫn dưới, bắt đầu điên cuồng trên đại lục càn quét, đi săn nhập ma đao pháp người tu luyện. Cũng không chỉ cực hạn tại chân đạo tổ chức người, phàm thần thánh giáo đình thống trị dưới đại địa bên trên, bất kỳ cái gì tu luyện môn này đao pháp nhập vào ma người đều là bọn hắn mục tiêu. Cho dù là thánh quang chiến sĩ tu luyện môn này đao pháp cũng là đồng dạng đãi ngộ. Bởi vì giáo đình sớm đã ban bố cấm lệnh, môn này đao pháp là tà ác vật bất tường. Bất kỳ người nào nhưng dám tu luyện chính là đối địch với thánh quang. Cho nên dưới loại tình huống này, còn có người tu luyện, đó chỉ có thể nói bọn hắn là 100% dị giáo đồ. Đương nhiên, phản kháng không phải là không có, mà là xuyên qua từ đầu đến cuối, tại mỗi một nơi hẻo lánh đều biết phát sinh, nhưng là thánh quang quân đoàn dùng mấy chục năm bồi dưỡng ra được cường giả không phải những người này có khả năng đối kháng. Vẻn vẹn 7 cái tiểu đội thủ lĩnh, thực lực đánh giá liền toàn bộ đạt đến giáo úy sơ cấp. Những này từ mấy chục vạn người bên trong lan truyền ra thiên tư tung hoành người, lại có cao cấp nội công cùng chiêu thức duy trì dưới, tốc độ phát triển có thể nói nhanh đến mức kinh người. Nhất là từ thiên long thế giới trở về sau, Tần Trường Phong mang về tiêu giao phái thần công, thiếu lâm tuyệt kỹ ở bên trong rất nhiều võ công, khiến cho thánh quang quân đoàn các chiến sĩ tại tu luyện lúc mang tính lựa chọn gia tăng thật lớn. Mà không phải giống như Underworld thế giới thuần một sắc kim cương không biết thần công. Vì giam giữ những này bị bắt trở về nhập ma người, RuHPO cố ý tại giáo hoàng cung dưới xây dựng một tòa địa lao. Địa lao vách đá tất cả đều là dày 3 thước tảng đá xanh đầu lũy thành. Mỗi người đều một mình giam giữ, dùng 4 đầu cánh tay trẻ con thô xích sắt khóa lại, khiến cái này ma nhân khả năng đào tẩu tính đến gần vô hạn bằng không. Sau đó mấy năm, Tần Trường Phong một bên tu luyện tiểu vô tướng công, một bên gián đoạn tính hấp thu ma khí bù đắp ma ngấn. Từ khi kinh lịch lần đầu tiên nguy hiểm về sau, Tần Trường Phong thôn phệ liền biến thành cực kỳ cẩn thận. Vừa mới bắt đầu lựa chọn mục tiêu đều là những cái kia ma tính so Quy Hải Nhất Đao còn muốn yếu. Theo chính mình đối với ma tính sức chống cự tăng lên, mới dần dần đem mục tiêu nhắm ngay ma tính càng thâm hậu người. Tại cái này loại cùng ma tính đối kháng trong quá trình thôn phệ, 4 năm sau Tần Trường Phong lại còn có trừ ma ngấn bên ngoài mặt khác hai cái thu hoạch ngoài ý muốn. Một cái là cơ sở ý chí, lên tới 2 cấp, thuộc tính là chịu đến tinh thần chủng loại tổn thương giảm xuống 13%. Tinh thần chủng loại mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian giảm bớt 13%. Hết thảy tinh thần chủng loại kỹ năng đối kháng bên trong. Ưu tiên cấp bậc cộng 0.5 cấp, một cái khác chính là cơ sở tinh thần tăng lên 10 điểm. Cứ như vậy trụ cột của hắn tinh thần liền đến 82 điểm quan khẩu. Khoảng cách 100 điểm cực hạn đột phá, chỉ kém 18 điểm rồi. Nếu như là ngày xưa, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giao dịch đến một kiện gia tăng 18 điểm tinh thần lực đạo cụ. Từ đó sớm một bước đạt được cực hạn đột phá ban thưởng. Bất quá bây giờ coi như xong. Trong túi so chó liếm qua đều sạch sẽ. Trọng yếu nhất biến hóa tự nhiên còn là ma ngấn bản thân. Từ một đạo gia tăng đến rồi ba đạo, mà mang đến thuộc tính cũng từ hắc ám chủng loại kỹ năng công kích gia tăng 10%. Biến thành có danh tự ma chủ. Hắc ám chủng loại kỹ năng công kích gia tăng 20%. Đồng thời có thể ngưng kết ra một cái nô ngấn, lấy nô dịch một cái sinh linh trở thành chính mình ma nô. Xác suất thành công sẽ căn cứ song phương tinh thần cường độ so sánh mà định ra. Tại đối phương lâm vào trạng thái hư nhược thời điểm, xác suất thành công đem gia tăng thật lớn. Ma nô sẽ một mực có ý thức tự chủ. Nhưng ở bài trừ nô ngấn phía trước, tuyệt đối không cách nào phản bội ma chủ, nên năng lực không thời gian cooldown, mỗi ngưng kết một cái ma ấn tiêu hao 100 điểm tinh thần, lại nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một cái ma ấn. Hắc ám chủng loại kỹ năng 20% tăng cường nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế đây đối với tổn thương tăng phúc là phi thường đáng sợ. Phải biết ngoại trừ cơ sở năng lực bên ngoài, sẽ rất ít xuất hiện ấn tỷ lệ phần trăm tăng lên kỹ năng tổn thương thuộc tính. Cho dù là nội công, lấy địa ngục huyễn công kích là lệ, gia tăng 20%, mỗi một trọng địa ngục hoàn cảnh cuối cùng tổn thương liền sẽ gia tăng 400-500 điểm nhiều. Cái này cùng mặt nạ hoàng kim hoàng tuyền quỷ sứ kỹ năng kết hợp, khiến cho địa ngục huyễn triệt để trở thành trong tay hắn có một lớn đòn sát thủ. Có thể nói tướng quân phía dưới cơ hồ không người không thể dây. Mà nô ngấn có thể thì không thể nghi ngờ là mạnh nhất điều khiển kỹ năng một trong. Xa so với thông qua ma hình hạt giống ký sinh phương thức có thể tin hơn. Dù sao theo thế giới cường độ đề cao, vô luận là nhân vật trong kịch bản còn là thí luyện giả phá giải thể nội ký sinh thủ đoạn tất nhiên cũng tăng cường rất nhiều, mà nô ngấn thì là có thể cam đoan nhất định không biết phản bội. Dưỡng ma kế hoạch thành quả có thể nói phi thường phong phú. Chẳng qua lúc này phiền phức cũng xuất hiện, Tần Trường Phong phát hiện ma ngấn số lượng tăng trưởng đến đạo thứ ba về sau, liền cơ bản không cách nào lại tăng trưởng. Vô luận hắn hấp thu nhiều ít ma khí đều như thế. Xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên là bởi vì ma khí đẳng cấp quá thấp, đã không đủ để dùng để sinh ra tầng thứ cao hơn ma ngấn. Cái này giống dùng hạt cát chỉ có thể đốt ra pha lê, lại không cách nào đốt ra ngọc thạch. Biện pháp giải quyết tự nhiên là hấp thu cao hơn cấp bậc ma khí. Cái này mang ý nghĩa nhất định phải từ trong địa lao những cái kia nhập ma người bên trong bồi dưỡng được cường đại hơn ma đầu. Từ Tần Trường Phong sinh ra ý nghĩ này bắt đầu, những cái kia tù phạm liền mở ra càng thê thảm hơn vận mệnh. vì kích phát mạnh hơn ma tính, giết chóc lẫn nhau, thống khổ tra tấn, tinh thần tàn phá. Tại Daileya chủ trì dưới, những ngục tốt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chẳng qua lần này Tần Trường Phong là không nhìn thấy thành quả ra đời. Bởi vì cách hắn ở cái thế giới này lưu lại 7 năm kỳ hạn chót cũng nhanh đến. Tiểu vô tướng công tu vi cuối cùng dừng lại tại tầng thứ 7 91% cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, không thể xông lên tầng thứ 8. Mặc dù có thôn phệ ma khí phân tâm nguyên nhân, nhưng từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, tồn tại một đạo kiên cố cửa trước hàng rào mới là nguyên nhân căn bản nhất. Thời gian đến lúc đó, Tần Trường Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động trực tiếp trở về Thông Thiên Tháp. Lúc này cách hắn lần tiếp theo thí luyện mở ra còn có chừng 10 ngày thời gian. Hắn đi nhiệm vụ điện mở một chút, phát hiện cũng không có thích hợp quân công nhiệm vụ, liền trở lại tư nhân gian phòng chờ đợi đứng lên, một bên chờ thí luyện mở ra, một bên chờ Phiêu Nhứ trở về. Trong lúc đó Tần Trường Phong cũng cẩn thận kiểm tra một hồi thuộc tính của mình mặt biểu cùng bên. Trong không gian chữ vật các loại đạo cụ, kỳ thật bao quát thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng đổi mới cầu cùng thăng cấp thạch. Cùng với cơ sở năng lực cường hóa quyển trục loại hình đồ vật đều là hiện tại có thể sử dụng. Nhưng hắn chỗ trần chờ là cũng không xác định cái nào một hạng cực hạn đột phá ban thưởng cần đổi mới trọng tuyển, cái nào một hạng thăng cấp lại tốt nhất. Hơn nữa cho dù hiện tại dùng, đối với hắn tăng lên cũng không phải là chất biến thức. Thà rằng như vậy còn không bằng bày đặt. Chờ cái gì thời điểm gặp được thực sự không qua được cửa ải khó khăn lúc, lấy thêm ra đến tính nhắm vào sử dụng. Dù sao những này đạo cụ vô luận lúc nào ở nơi nào đều có thể dùng. Hơn nữa tại chỗ có hiệu lực. Lại qua sau 5 ngày, Tần Trường Phong mới rốt cục chờ đến nàng. Hiển nhiên thân phận khảo nghiệm nhiệm vụ nàng thuận lợi hoàn thành. Nhưng chủ não cho nàng chỉ là sĩ quan cấp thí luyện giả thân phận. Tiếp xuống nàng cần tại mỗi một tầng nhất định phải lại nhiều nhất hoàn thành một lần thí luyện. Cũng thông qua lên cấp chiến mới có thể lên tới nàng vốn nên là có giáo úy quân hàm. Tần Trường Phong không biết chủ não an bài như vậy dụng ý ở đâu. Nhưng như là đã định, hắn cùng Phiêu Nhứ cũng chỉ có tiếp nhận phân. Chẳng qua kỹ năng vị trí nhưng vẫn là sớm cho nàng mở ra 3 cái. Phân biệt đem lục mạch thần kiếm, lăng ba vũ bộ cùng liễu sinh ra kiếm thuật chuyển hóa thành kỹ năng. Tiểu vô tướng công nội công cũng đồng dạng đã chuyển hóa. Mở ra một cái phụ thuộc kỹ năng, lại không phải vô tướng phục chế, mà là vô tướng mô phỏng. Đồng dạng có một cái chuyên môn kỹ năng vị trí, chỉ cần biết rằng khẩu quyết tâm pháp chiêu thức, hoặc là có kỹ năng quyển trục nơi tay kỹ năng, liền toàn bộ có thể trực tiếp mô phỏng thành một cái kỹ năng, mà không cần chân chính học tập, đồng thời cách mỗi 24 giờ liền có thể chuyển đổi một lần. Cùng vô tướng phục chế ai yêu ai kém, rất khó nói rõ, rõ ràng nhất khác nhau chỉ sợ ở chỗ một cái dựa vào chính mình. Một cái thì dựa vào địch nhân, dù sao cũng phải tới nói, có năng lực như vậy còn để nàng từ tầng thứ nhất thăng lên đến. Tần Trường Phong cảm giác thuần túy là đi khi phụ người. Cùng lúc đó, chủ não còn trực tiếp giúp nàng mở ra thiên phú. Tên là kiếm chủ, thuộc tính, sử dụng bất luận cái gì kiếm chủng loại vũ khí cùng kỹ năng lúc uy lực gia tăng 25%. Thời gian cooldown giảm bớt 25%. Đẳng cấp cộng 1, đối kháng ưu tiên cấp bậc cộng 1. Đặc tính, dưỡng kiếm, vẻn vẹn nhìn thuộc tính đối với chiến đấu trợ giúp, là hoàn toàn nghiền ép chính Tần Trường Phong thiên phú. Chẳng qua ai cũng biết thiên phú trọng yếu nhất chính là đặc tính. Dưỡng kiếm cái này đặc tính cụ thể tin tức Tần Trường Phong không được biết. Bởi vì Phiêu Nhứ phi thường kiên định, làm sao cũng không chịu nói cho hắn biết. Thậm chí hỏi gấp, thật đúng là quay đầu qua không để ý tới hắn. Nóng giận, để hắn không thể làm gì, đành phải coi như thôi. Chờ Tần Trường Phong giúp nàng phân tích xong nữa số liệu hóa mang tới biến hóa sau khi. Phiêu Như đánh giá bốn phía nhíu mày nói ra, ta không thích nơi này, người nghĩ muốn biến thành cái dạng gì chính mình đổi đi. Chẳng qua nói rõ trước ta cũng không có thí luyện điểm. Người tốt nhất hạn chế một chút trí tưởng tượng của mình. Tần Trường Phong trên mặt tiếu dung, trong lòng lại không hiểu thở dài một cái. Có chuyện hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Không sao, ta có. Phiêu Nhứ nở nụ cười xinh đẹp. Tại Tần Trường Phong đem gian phòng quyền khống chế giao cho nàng về sau, nguyên bản tĩnh mịch giữa Hồ Tiểu Trúc lập tức sụp đổ biến mất. Thay vào đó là một mảnh so trước đó lớn rồi gấp đôi thế ngoại đào nguyên dần dần xuất hiện. Nàng đem chính mình tư nhân không gian cùng Tần Trường Phong dung hợp. Cái này muốn hai người đều đồng ý liền có thể làm đến. Nhưng mời chủ não hỗ trợ không thể nghi ngờ là cần thí luyện điểm. Đây là một mảnh hoa anh đào vườn, cùng đông doanh liễu sinh ra cơ hồ giống nhau như đúc. Tại kia rừng hoa ở giữa, có một mảnh đất trống, tọa lạc lấy một tòa ba tầng cao nhà gỗ, đứng ở phía trên chẳng những có thể lấy ngước đầu nhìn lên trăng sáng, cũng có thể nhìn xuống toàn bộ biển hoa, hết thảy đều sinh động như thật, lộng lẫy. Đêm đó không trung mặt trăng thậm chí sẽ ở trăng non, trăng tròn, tàn nguyệt ở giữa không ngừng luân chuyển, chỉ là vĩnh viễn sẽ không có mặt trời mọc. Tần Trường Phong rất im lặng, cái này tối thiểu dùng hết 2000 thí luyện điểm trở lên mới có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Hắn thấy hiển nhiên là rất xa xỉ, nhưng hắn cũng biết, tuyệt đối không nên vì loại sự tình này cùng nữ nhân giảng đạo lý. Nếu không giảng thông là ngươi thua, giảng không thông còn là ngươi thua, tự tìm buồn rầu mà thôi. Thẳng đến toàn bộ sau khi hoàn thành, Phiêu Nhứ mới hài lòng tại rừng hoa bên trong chắp tay sau lưng dạo bước đi tới. Choàng tại trên lưng tóc dài nhẹ nhàng vung vẩy, sau thắt lưng vẫn như cũ cắm cái thanh kia từ thiên hạ đệ nhất thế giới mang về võ sĩ đao. Một chương tinh xảo dung nhan, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Tần Trường Phong, rực rỡ như ôn nhu tơ liễu, nhưng lại mang theo vài phần băng tuyết u lãnh. Tần Trường Phong lại không thể không thừa nhận, mỗi lần thấy được nàng thời điểm, đều biết sinh ra đồng dạng cảm giác kinh diễm, phảng phất thấy thế nào đều xem không chán. Trăng non thanh choáng, hoa thụ đống tuyết, hai người tay trong tay, ở trong rừng dạo bước. Ngân bạch ánh trăng từ khe hở bên trong chiếu xuống tới. Phiêu Nhứ nói đến đây lần khảo nghiệm bên trong chuyện phát sinh. Tần Trường Phong phần lớn thời gian lẳng lặng lắng nghe, nhưng ở tự nhận là thời điểm mấu chốt, xảy ra âm thanh cho ra cùng nàng lựa chọn ban đầu chỗ khác biệt đề nghị. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, một cái tay khác giơ cao, chỉ hướng trên trời mặt trăng. U cười nói, ngươi không phải nói muốn đi đem hàng Nga bắt xuống tới sao? Ta nhớ được ngươi đã đáp ứng ta là cái cuối cùng. Tần Trường Phong mặt không đổi sắc, ta để nàng cho ngươi làm tỳ nữ, tính ngươi còn có lương tâm. Phiêu Nhứ cười đến mặt mày cong cong, xuất ra một chi sáo ngắn, nhẹ nhàng thổi tấu đứng lên, liền gặp ánh trăng hoa âm thanh bên trong. Tiếng địch dần dần phiêu tán, nhân gian hoa rơi biết nhiều ít, giờ phút này lại không phiền não. Sau 5 ngày, Tần Trường Phong đem đồng tâm tỏa chìa khóa cho Phiêu Nhứ. Sau đó lại cùng nhau đem không chiếm dụng kỹ năng vị trí hoàng kim hợp kích kỹ năng học được. Mới đi vào nhiệm vụ điện mở ra nhỏ vì quân hàm lần thứ 2 thí luyện. Đương nhiên, trước đó hắn theo thường lệ gặp AD một mặt. Cầm chút hắn mới nhất thành quả nghiên cứu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thí dụ như tự bảo trùng trọn vẹn cầm 3 túi 60 cái. Lần này chủ não ngẫu nhiên đến huyễn tưởng thế giới tên là Múa Kiếm Cửu Thiên. Rõ ràng lại là một cái võ hiệp chủng loại thế giới. Đây là chủ não cố ý gây nên. Mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng đại đa số thời điểm cho thí luyện giả ngẫu nhiên đến đều là cùng tự thân cường hóa lộ tuyến. Nhất tương hợp thế giới, chỉ tiếc không phải Tần Trường Phong quen thuộc, cũng chỉ có thể đem vận mệnh phòng chế la bàn một cơ hội cuối cùng dùng hết. Hắn chọn là Phong Vân, họa giang hồ chi bất lương nhân cùng đại đường song long ba cái thế giới. Cuối cùng ngẫu nhiên đến là danh tự dài nhất một cái kia. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.